Hoàng hậu đừng đi, chương 35, phong tuyết đan sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Khải suốt đêm ra Ngô Thành, mang theo ám vệ hướng Khốc Châu phương hướng phi đi, từ Ngô Thành đến Khốc Châu Châu Phủ đêm tối kiêm trình cần đi 7 ngày đêm, Tiêu Thừa Khải đi tắt chỉ đi mất 5 ngày, liền cùng Trác Hải hội hợp Khốc Châu Châu Phủ Thuận Thành từng là thiết tướng làm giàu nơi, Tiết gia tuy bị hắn nhổ tận gốc nhưng còn di rơi xuống không ít bộ rễ, tỉ như Khốc Châu Thứ Sử chính là Tiết Tặc học sinh, chỉ tiếc người này quá mức thông minh, làm việc giọt nước không lọt, thậm chí còn rất được bách tính kính yêu. Tiêu Thừa Khải xem kỹ hắn hồi lâu không có động thủ. Một đường vào Thuận Thành, Trác Hải đã đem trong thành tình huống thăm dò, thấy hắn lập tức trình lên điều tra tế sách, mặt trên ghi lại lưu dân khởi sự kỹ càng tỉ mỉ tin tức, song song tra xét khả nghi người. Thứ sử Ngụy Duyên phản ứng nhanh chóng, khống chế Thuận Thành các cửa thành, lưu dân bị đè ở trong thành, Giotaết chết sở huyện huyện lệnh người đã ngay tại chỗ Giotaết chết, thoạt nhìn hết thảy thuận lợi, chỉ chờ hoàng thượng ý chỉ, phủ binh nhân số không đủ, Hoài Viễn tướng quân như có thể vượt châu cùng nhau giải quyết, sự tình đương nhưng ở trong vòng nửa tháng giải quyết. Tiêu Thừa Khải gật đầu, hỏi hắn, chuyến này có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn? Trác Hải nói, lưu dân có người kích động cảm xúc, tiểu lão nhân đã phái người đi tra xét, đến nỗi có phải hay không cùng thích khách có quan hệ, hiện tại không thể xác nhận. Tiêu Thừa Khải nói, hảo, chúng ta đây liền từ từ xem, tốt nhất chào trở về một cái. Trác Hải lĩnh mệnh lui ra. Tiêu Thừa Khải ngón trỏ đốt ngón tay ở trên bàn gõ một chút, nhìn trước mặt xa bàn lâm vào trầm tư. Ngoài phòng bóng đêm từ đậm chuyển sang nhạt, Tiêu Thừa Khải một đêm chưa ngủ, Trác Hải đi đến mau trở lại cũng mau, hắn trên vạt áo vết máu còn chưa khô cạn, tay phải còn cầm một cái thon dài bao vây, Tiêu Thừa Khải nhìn về phía hắn, trong mắt có hỏi ý chỉ ý, Trác Hải nói. Người đã chết, để lại đồ vật, thiếu gia nhìn xem sẽ biết. Hắn đem trong tay bao vây trình lên, Tiêu Thừa Khải đẩy ra nhìn lên, là chuôi kiếm hai lưỡi, một mặt bóng loáng, một khắc sườn mang theo tế câu, lại là ngày đó Trác Hải miêu tả chi vật cùng đồ thản hoành thứ kích một mạch tương thừa. Hắn đem kiếm ném vào trên bàn, những người đó giảo hoạt thật sự, tiểu lão nhân bắt được toàn bộ là bản thổ người, đồ thản thích khách tàng thật sự thâm. Tiêu Thừa Khải cười lạnh nói, vậy không cần điều Hoài Viễn tướng quân tới, an bài chút nhân thủ, đem Thuận Thành này than thủy quấy đục, lại trơn trượt cá trạch cũng sợ gậy gộc rào, chúng ta ở chỗ tối, không cần kiêng kỵ bọn họ. Trác Hải cũng thấy này pháp không tồi, có chút người lợi dụng lưu dân quá mức thuận tay, phải nên gậy ông đập lưng ông, một hai phải nhìn xem đồ thản muốn làm cái gì không thể. Hắn tức khắc hành động lên, dựa theo mệnh lệnh mang theo một đội nhân mã cải trang thành lưu dân chui vào dân chúng tụ tập địa phương, hai phương từng người kích động một nhóm người mã, Thuận Thành khởi sự lưu dân từ chúng, biện không rõ thật giả, không có hảo ý giả thực mau ngồi không yên. Ba ngày bên trong, Trác Hải xử lý mất hơn 10 danh thiếp khách, tiếc nuối chính là trong đó vẫn như cũ không có đồ thản người, bọn họ rõ ràng so thượng một lần càng vì cẩn thận. Thuận Thành khởi sự ảnh hưởng còn ở mở rộng, Tiêu Thừa Khải đem sa bàn thượng quân cờ từng cái rút đi cắm ở đồ thản quốc thổ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác thúc còn có cái gì biện pháp có thể dẫn xà xuất động? Trác Hải ngẩn ra một chút, biểu tình biến ảo, thiếu gia chúng ta, còn thiếu một mồi nhử. Tiêu Thừa Khải nhíu nhíu mày, Trác thúc ta tới làm cái này mồi như thế nào? Thuận ngoại ô khách lạ sạn, Trác Hải đứng ở một nữ tử trước người, nghe nàng sâu kín nói. Đang xem đến nữ tử một khắc, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, một đôi mắt từ nữ tử trên người chuyển qua bên người nàng ám vệ Trác Văn trên người. Trừ bỏ Trác Văn còn có 10 tên ám vệ quỳ gối nàng bên cạnh người, nữ tử nhân suốt đêm lên đường, khuôn mặt có chút tái nhợt, liền tuyết sắc áo lông vạt áo đều nhiễm hôi. Không thể, Trác Hải nghe được nữ tử lời nói, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nữ tử lại có chính mình suy tính, ý nghĩ rõ ràng mà đối hắn ngôn nói. Ở Ngô Thành, thích khách mục tiêu chính là ta, ở bọn họ kế hoạch ta đã bị phế, nhất định sẽ một đường bắc thượng, chẳng sợ thích khách càn rỡ, ta cũng không có đường thoái lui, một khi đã như vậy, để ta làm mồi không thể thích hợp hơn. Đồ thản kích động lưu dân là tại hạ một bàn cờ, như vậy ta chính là quan trọng nhất kia cái quân cờ, nếu có thể bắt được ta, ca ca liền sẽ cực kỳ bị động, mà thế nhân cũng sẽ biết hoàng thượng thánh chỉ làm bộ, lừa gạt bách quan vạn dân, nếu từ ta ra mặt, đồ thản niệm cập đủ loại chỗ tốt nhất định ngo ngoe dục dịch Trác thúc đương nhưng chảm chi. Trác Hải sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn như cũ không có nhả ra. Không được, nương nương thân thể ngàn vàng, cỡ nào quý trọng, tiểu lão nhân nếu hôm nay đáp ứng thẹn với hoàng thượng, nếu nương nương xảy ra chuyện, tiểu lão nhân lại như thế nào hướng hoàng thượng công đạo. Nữ tử thở dài nói, cho nên ta mới muốn Trác thúc giúp ta giấu giếm. Trác Hải không thể nào ứng đối, hắn không nghĩ tới Tạ Nhu sẽ trở về, càng không nghĩ tới nàng đối thế cục phân tích đến như vậy thấu triệt, còn muốn chính mình đi làm mồi dụ. Tạ Nhu xưa nay lá gan lớn, lần này vì Tiêu Thừa Khải, mà ngay cả mệnh đều lấy ra tới bác. Tạ Nhu thật là ở khó xử Trác Hải, nàng chính mình cũng biết, nhưng là nàng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, trước mắt cái này chủ ý đối với bọn họ tới nói là dễ dàng nhất đạt tới mục đích phương thức cũng là nàng tiến đến Khúc Châu nguyên nhân. Chỉ cần làm xong chuyện này, ta lập tức hồi cung, Trác thúc võ nghệ cao cường, định có thể hộ ta, chớ lại do dự. Tạ Nhu đạm nhiên mà kiên quyết địa đạo. Trác Hải nội tâm thiên nhân giao tiếp, Tạ Nhu nói không sai, đây là cái cơ hội tốt, chính là. Tạ Nhu không chớp mắt mà nhìn hắn, Trác Hải ngực phập phồng, ở dài dòng cân nhắc sau, bất đắc dĩ mà gật đầu. Tạ Nhu yên tâm, hướng hắn đạm đạm cười. Trác Hải đánh giá nàng, ngửa đầu thở dài. Người đem này tờ giấy đặt ở trong lòng ngực tối nay giờ tuất, nếu vi sư không có hồi liên lạc điểm, lập tức đem tờ giấy giao cho thiếu gia. Tránh đi Tạ Nhu, Trác Hải đem một chương giấy đưa cho bên người ám vệ lĩnh mệnh, biến mất ở bóng ma. Trác Hải đi trở về Tạ Nhu bên người. Tiểu thư thật sự muốn giấu giếm thiếu gia. Tạ Nhu cười cười, nói. Rời đi Ngô Thành khi, hắn bảo ta nghe lời, nhưng ta nếu thật là cái nghe lời người, ta hai người cũng sẽ không ở bụi gai đầy đất hoàng thành gặp nhau. Ta tôn trọng hắn, thích hắn, cũng nguyện ý nghe hắn nói, chính là lần này không được. Nàng trong mắt có quang mang, bên môi ý cười nhợt nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn yêu cầu ta, cho nên ta nhất định phải tới. Đừng nói cho hắn, tiếp theo. Ta lại làm hồi Tạ Y Y đi. Trác Hải không nói gì, cau mày lắc lắc đầu. Trác Hải bằng mau tốc độ chế định chiến thuật, Tạ Nhu xe ngựa từ ám vệ giá sử hướng vùng ngoại thành, ở rời thành không đến 10 dặm địa phương trải qua một mảnh phức tạp địa thế, một bên hợp với nứt cốc, một khắc sườn còn lại là bị tuyết bao trùm rừng cây, Tạ Nhu ôm A Tuyết gom lại áo lông. Ngày sắc tây trầm, bánh xe cuồn cuộn, trên xe ngựa phá lệ an tĩnh, không người lơi lỏng. Liền ở trống vắng trên đường nhỏ, mới vừa rồi ngủ yên A Tuyết lỗ tai vừa động, bỗng chốc mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tạ Nhu đôi mắt nắm thật chặt, bàn tay trắng thu hồi trong tay áo, nơi đó cột lấy Trác Hải giao cho nàng cánh tay nhỏ. Tiểu thư cẩn thận, Trác Văn đem xe ngựa đuổi đến nhanh chút nghiêng đầu nhắc nhở nói. Tạ Nhu không nói chuyện, đem màn xe kéo ra một đạo khe hở, hướng ra phía ngoài nhìn lại, hai sườn bóng cây âm u, phía chân trời mây đen giăng đầy, thực sự là thích hợp phục kích hào thời tiết, chỉ mong Trác Hải có thể đắc thủ. Tựa như đáp lại nàng giống nhau, trong rừng nhánh cây lặng lẽ cong chít, sau đó bỗng nhiên bắn lên. Một tiếng mũi tên khiếu xuyên qua tuyết sắc bắn thẳng đến hướng Trác Văn rút kiếm đánh khai, tế mũi tên xẹt qua mã thân, lưu lại một đạo vết thương, ngựa bị kinh, móng trước bỗng nhiên nâng lên, hí vang ngừng lại, Tạ Nhu đỡ lấy xe thể. Vô số hắc y nhân đạp tuyết mà đến, đem hai người bao quanh vây quanh, Tạ Nhu tầm mắt bị xe ngựa che đậy, vừa lật thủ đoạn đem cánh tay nỏ bắn đi ra ngoài, tiếng huýt gió bén nhọn đâm thủng yên tĩnh biển rừng, hắc y nhân đồng tử co rụt lại, kêu một tiếng. Không tốt, Trác Văn canh giữ ở xe ngựa biên cũng không ham chiến, lái xe liền đi, hắc y nhân thổi tiếng huýt sáo, phân ra vài tên đuổi theo, mặt khác một đám lưu tại nơi đây. Kiếm vũ rơi xuống, Trác Hải mang theo ám vệ lao thẳng tới tiến hắc y nhân chung, như gió cuốn sóng dữ từ trên trời giáng xuống, hai nhóm nhân mã đánh vào một chỗ. Phong tuyết chung, cũng không thấy Trác Hải có gì động tác, dưới chân đã đổ ba cái hắc y nam tử, máu tươi nhiễm hồng tuyết địa. Bất quá dẫn đầu hắc y nhân võ nghệ không kém, ở Trác Hải thủ hạ thế nhưng có thể quá 10 chiêu. Trường kiếm mang theo cong câu, hoa tại ám vệ mũi kiếm thượng bính ra hỏa hoa. Hai người dây dưa không thôi, Trác Hải híp lại hạ đôi mắt từ đối phương kiếm thuật thượng nhìn ra trường đao bóng dáng, biết câu tới rồi cá lớn, ra tay càng thêm tàn nhẫn, hắc y nhân cười lạnh đón nhận. Một khác bên Trác Văn phía sau đã có hắc y nhân đuổi theo tới rồi ám vệ bị hắc y nhân cường công vây quanh, Trác Văn một tay lái xe, một tay phản thứ về phía sau phương, hắc y nhân giận dữ, một chân đá đến mã trên người. Ngựa một oai đánh vào trên thân cây, xe ngựa lung lay mấy cái bạn vang lớn tan giá, Tạ Nhu bất đắc dĩ nhảy xe tuy có ám vệ che chở nhưng mà tuyết đọng quá dày, nhìn không tới tuyết sự vật nàng chân trái đụng vào một cục đá, xuyên tim đau, đau đến nước mắt đều phải rơi xuống. Không kịp thở dốc, mặt sau kiếm đã đổi kịp, nàng cơ hồ là theo bản năng mà giơ tay, dùng nỏ tiễn đi chắn, ngay sau đó máu tươi bắn tung tóe tại nàng váy áo thượng. Dù sao cũng là nữ tử thấy huyết khó tránh khỏi nhút nhát, nàng chịu đựng đau sừng sốt một cái chớp mắt chợt nghe Trác Văn kinh hoàng mà hô. Tiểu thư đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận Thành liên lạc điểm, Tiêu Thừa Khải đang đợi Trác Hải, từ buổi trưa chờ đến giờ tuất đều nhìn thấy hắn thân ảnh. Phố ngõ đã có ngọn đèn dầu sáng lên, Trác Hải không có tới, tới lại là một người ám vệ. Hắn mới đầu không nhớ tới tên của hắn, ám vệ quá nhiều, hắn không phải đối mỗi người đều quen thuộc. Thiếu gia, thuộc hạ Trác Diệp, ám vệ chần chờ một khắc báo lên tên họ, Tiêu Thừa Khải ầm một tiếng đứng lên, hắn nhớ tới người này, ở Ngô Thành hắn phái 20 danh ám vệ cấp Tạ Nhu, người này đúng là một trong số đó, hắn vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Chính là tiểu thư có việc, Tiêu Thừa Khải lãnh đạm nói, ám vệ vội vàng đem Trác Hải giao cho hắn tờ giấy đệ thượng. Tiêu Thừa Khải rũ mắt đảo qua, chỉ trong nháy mắt tim và mật đều nứt. Tiểu thư lén đi Thuận Thành, làm mồi giúp đỡ ta chờ truy tra đồ thản Tây Ngoại Ô 10 dặm, chuyện quá khẩn cấp. Hắn cưỡi ngựa chạy như điên mà ra. Tây Ngoại Ô chiến cuộc không thể nào biết được, hắn đến lúc đó chỉ thấy một chiếc rách nát xe ngựa, vết máu rơi rớt đầy đất. Hắn thân thể lung lay, hô hấp đều muốn biến mất. Y tơ máu leo lên đôi mắt, hắn cắn răng xông vào trong rừng, tuyết thượng có dấu chân, lại đều không giống nàng. Hắn khiến cho chính mình trầm hạ tâm, tìm kiếm ám vệ dấu hiệu, một đường dọc theo sườn núi tìm đi xuống. Sườn núi hạ ám vệ cùng hắc y nhân thi thể càng ngày càng nhiều, đỏ thẫm nhan sắc kích thích hắn thần kinh, cơ hồ khiến người điên cuồng. Không biết tìm bao lâu, hắn rốt cuộc ở một thân cây hạ tới gần đoạn nhai chỗ thấy được một mảnh góc áo, nơi đó có một cái tuyết động. Hắn cả người phát run, đỏ mắt nhào tới. Cách chương.